sóng tràn. Nơi đây bình yên một màu xanh, gió trong lành. Xì dào biển hát gửi mây ngàn khúc ca theo cơn gió trôi miên man. Chút mơ hồ ngồi kề bên em bờ ca trắng sóng xô, ngồi nghe biển hát lời tình yêu rất dịu dàng. Câu chuyện tình yêu.